Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 94, tiểu yêu tinh, cứ hành hạ tôi mãi. 1. gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Một, những phụ nữ của Tư Đồ Hiên Nhiên chưa bao giờ hẳn thưởng thức, huống chi đây là vợ chính thức của Tư Đồ Hiên Nhiên. Trương Tử Lăng vui vẻ cười, nhẹ nhàng chơi đùa cái bật lửa chứ giá. Tư Đồ Hiên Nhiên, tôi cho anh biết. Nhược Nhiên lảo đảo đứng trước mặt Trương Tử Lăng, hơi khom người xuống. Ngón tay cô chỉ Trương Tử Lăng, cúi đầu quát, anh, sao hôm nay anh lại nói với tôi như vậy? Nói, tại sao? Trong đôi mắt Nhược Nhiên mang theo sự tức giận, cúi thấp người xuống thêm chút nữa, nói lớn. Mùi thơm dễ ngửi trên người cô chui vào chóp mũi Trương Tử Lăng, cô gái này đúng là tiểu yêu tinh hành hạ người. Được, sau này anh sẽ không làm vậy với em nữa, được không? Hắn cười tà, muốn hàng phục Nhược Nhiên, đưa tay ra ôm Nhược Nhiên, để cô áp vào người mình. Anh tránh ra, Nhược Nhiên không nhận lời này của hắn, đẩy cánh tay hắn, thân thể lung lay đứng không vững, thiếu chút nữa ngã ngào xuống ghế salon. Cánh tay cô quẹt qua cái bàn khiến rượu đổ tung tóe. Tiếng vỡ vang lên làm không ít người nhìn Trương Tử Lăng và cô gái đang say rượu. Hắn chỉ mập mờ cười, không để ý gì cả. Lúc này, một đôi mắt quẹt qua, ánh mắt người đó sáng ngời nhìn Nhược Nhiên. Đây không phải thiếu phu nhân Tư Đồ ra sao? Sao cô ấy lại tới nơi này, lại còn lêu lổng với Trương Tử Lăng? Hì hì, cô gái đang cầm cốc rượu kia cười xinh đẹp, sau đó lấy điện thoại ngắm ngay chỗ Trương Tử Lăng và Nhược Nhiên. Thấy Nhược Nhiên ngã xuống ghế salon, Trương Tử Lăng đứng lên, kéo Nhược Nhiên vào lòng mình. Một màn này, vừa bị người đàn bà kia chụp được. Cô gái này chẳng phải ai khác mà chính là người Tư Đồ Hiên Nhiên gọi tới Tư Đồ gia biệt thự để yêu, lúc Nhược Nhiên bị cảm. Tư Đồ Hiên Nhiên còn nói cô sweetheart, ngọt ngào, người đàn bà kia chụp xong, sau đó gửi cái ảnh kia cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Trương Tử Lăng đỡ Nhược Nhiên ngồi xuống ghế salon, nhưng Nhược Nhiên không muốn, cứ đánh hắn hoài. Cách chương.